Chương 1326, đau chứng đánh với. Đệ nhị, ta đối với Long Chi Ảnh đại bộ phận kỹ năng đều rất hiểu rõ. Cái này huyết phệ kiếm khí tác dụng đang phi hành hệ sủng vật cùng tinh linh trên người tác dụng là để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn không cách nào phi hành, mà làm dùng ở ngoạn gia trên người thì là để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn kỹ năng thả ra CD thời gian dài ra. Tại loại này một chọi một trong cuộc so tài, kỹ năng này có điểm cặn bã, cho nên ta đón đỡ hơn mở ra Long Hành Hổ Bộ đón đỡ 3948 năm lúc này đây nhân. Phẩm khó coi, thương tổn đón đỡ ở. Nhưng là mặt trái hiệu quả nhưng không có ngăn trở, một phút bên trong, ta hết thể kỹ năng CD thời gian để thăng 40%. Nhìn đối phương cười nhạt, ta báo dĩ miệt thị, tiểu tử, ngươi ngay cả cơm phút đều đắc ý không được. Đang nói rơi xuống đất, chỉ thấy một thanh một hồng hai đạo quang ảnh đã trước mặt va chạm qua đây, trong lúc nhất thời nghe thấy được phanh một thanh âm vang lên, hai thanh vũ khí đã giao tung với nhau. Long Chi Ảnh vào giờ khắc này thấy choáng, hắn không phải mù mở mắt. Hắn rõ rõ ràng ràng chứng kiến ta Thiên Lang Chi Nhận kéo dài tới sấp xỉ 1 mét, là cái kia quang nhận cùng vũ khí của hắn đụng vào nhau. Thằng nhãi này nhất thời quá sợ hãi, cái này, điều này sao có thể, vũ khí của ngươi tại sao có thể duỗi dài như vậy. Ta hí hư nói, ngươi cái này tuổi mục, hiện tại mới nhìn ra đến, đã sớm muộn 3 tháng mùa xuân Long Chi Ảnh mắng, không phải bình thường, đừng tưởng rằng tự có kéo dài tới vũ khí có thể đắc ý, xem ta như thế nào thu thập. Ngươi chỉ tiếc, ta không thế nào yêu kích nói rác rưởi nói, đang ở hắn nói chuyện thời điểm, ta đã biến thành phong ảnh, cả người xê dịch đến rồi phía sau hắn. Long Chi Ảnh thời khắc này di động độ cũng không chậm, công cũng tăng lên rất nhiều, quay đầu thuận thế ném ra huyết nham bạo nổ chém ở nơi này kiếm phong gần rơi vào bả vai ta ở trên thời điểm. Ta vung lên cái khiên làm một cái kiệt tác đón đỡ 1928-93 nói, tiểu tử này công kích hỏa lực thật đúng là mạnh mẽ. Nếu như đổi lại người khác, sợ rằng lúc này đây công kích không đủ để phá vỡ phòng ngự của ta. Bất quá, so với ta lão tỷ độc luyến thu vụ đến, hắn hiển nhiên còn chưa đủ xem. Lão tỷ mở ra kiếm đấu khí, một cái tấn phong chạm chém vào trên người ta cũng có thể làm cho lượng máu của ta điên cuồng rơi 50 vạn hơn nữa. Long Chi Ảnh cũng ở đây một lần công kích sau đó cảm giác mình gây họa, bởi vì giờ khắc này, một tầng màu đỏ thắm quang mang đã bao trùm ta quanh thân. Vô tận chiến lực bị mở ra, toàn thuộc tính để thăng 30%. Ta châm chọc nhãn thần ném cho hắn, lúc này mới mở ra thần long ý chí. Cái này thần long ý chí độ mềm và dai đã đạt đến ta cuối cùng lượng máu 180%. Công phòng thuộc tính là làm người liễu lưới, thậm chí so với bỏ thêm tuyển cận trạng thái đáng sợ không sai. Tại loại này 1v1 một người trong cuộc so tài, vũ giả trạng thái là không có biện pháp đưa cho đồng đội mình, mặc dù là thêm ở đội hữu trên người. Cũng sẽ bị hệ thống đại thần gạt bỏ. Long Chi Ảnh đau đầu, bởi vì từ nay về sau 10 giây đồng hồ bên trong, bất kể là hắn cũng tốt, vẫn là thoát khỏi trói buộc huyết sư cũng tốt, căn bản là tập trung không được ta vị trí, động tác của ta đã sắp làm cho hắn không cách nào truy lùng. Cái kia huyết sư căn bản là không kịp tế xuất huyết sư giống giận, cũng đã bị ta một cái huyễn long quyền anh trúng huyết hầu, cấm đoạn nó hết thể kỹ năng, trong lúc nhất thời khiến nó biến thành pháo lép. Long Chi Ảnh giận dữ quang gia điên cuồng hoành tạo thiên quân kinh, chỉ tiếc trường kiếm công kích khoảng cách quá ngắn, cộng thêm ta di động vượt qua nhanh, kỹ năng này ngay cả ta tốc đều không đụng tới. Thế nhưng, ta lại lợi dụng Thiên Lang Chi Nhận có thể kéo dài và rất mỏng, đầu tiên là ở huyết sư trên nót quang gia thần long thánh tài, sau đó mở ra long chi nộ, lưu tinh liên kích lấy mắt thường căn bản là không có cách tính toán độ tạc ở tại huyết sư trên nót tiên huyết vẩy ra bốn phía, huyết sư đau đớn khó nhịn. Tiếng gào thét làm cho Long Chi Ảnh cực kỳ đau lòng, cái kia bạo liệt con mắt thương. Tổn chữ số là để ở chàng khán giả ăn no thỏa mãn 8959021029952 bạo kích 2328221243932 bạo kích 3004782. Nếu như không phải Long Chi Ảnh tức thời ném cho bảo bối của mình một cái huyết chi hô hoán, cho nó lượng máu bỏ thêm vào 3 triệu điểm. Cái này huyết sư đã bị ta lưu tinh liên kích giết chết, có thể đã liền như thế, người này lượng máu cũng chỉ là còn dư 200 đa vạn. Long Chi Ảnh cả giận nói, chết tiệt, ngươi tại sao có thể có như thế nghịch thiên kỹ năng, ta muốn trách cứ ngươi. Ta cười lạnh nói, ngu ngốc, trách chỉ có thể trách ngươi quá ổ ụt quá không chịu thua kém, không đi thật tốt để thằng trang bị, chỉ muốn cùng chúng ta là địch. Đang khi nói chuyện, ta đã đem mình tấm thuẫn thuộc tính phát cho hắn, ta thành thật là làm cho Long Chi Ảnh khó có thể tiếp thu, bất quá, khó có thể tiếp nhận là của hắn huyết sư bảo bối, bởi vì ta ẩn long đánh sau đó thế xuất, trực tiếp đưa nó cắt kim loại thành thịt than, cái này ẩn long đánh có chút cường hãn, màu vàng kia quang nhận kéo dài. Tới ra, Long Chi Ảnh cũng nhận được lan đến, lượng máu nhất thời bị chấn động rất phân nửa, ta nhân cơ hội làm khó dễ, một cái bước xa xông lại, tại tiến lên gian đi ra một cái đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, tả hữu quanh quẩn toàn ảnh làm cho Long Chi Ảnh đi lại mất trật tự, mà ta tay phải đánh nghi binh là để cho thân thể hướng phía bên phải lóe lên, lại tránh tránh hảo hảo đánh phải ta nắm đấm phải quấn màu đỏ thám kia sáng quyền phong lúc này như lợi khí, đâm rách không khí, công bằng đập về. Phía cổ của hắn Long Chi Ảnh ánh mắt mê ly, hào quang màu đỏ kia trong nháy mắt đánh nát cổ của hắn tấn long giết 174.7768 tất cả mọi người trong ánh mắt đều thấy được máu tanh một màn, Long Chi Ảnh đầu bị ngạnh sinh sinh đích hút ra mở thân thể của chính mình, cái kia mất đi đầu lâu lâu cổ đại lượng phun tiên huyết, trên mặt đất đã là một mảnh huyết sắc ta và Long Chi Ảnh ván đầu tiên, hắn treo thật thê thảm nơi sân bên ngoài, rất nhiều Hàn Quốc người xem sắc mặt cũng thay đổi, Đông Phương Ác Ma lúc này đây biểu diễn hiển nhiên để cho bọn họ tuyệt không thích hứng, rất nhiều Long Chi Ảnh fan nữ thậm chí nghiêng đầu qua, che mặt mà khóc cùng chúng ta bên này sung sướng tạo thành so sánh rõ ràng Long Chi Ảnh thân thể rất nhanh ở trước mặt ta ngưng tụ thành hình người, lúc này sắc mặt của hắn trắng bệnh, hai tay đã ở hơi run thế nhưng, ta không thể không bội phục hắn, bởi vì đã liền như thế, hắn như cũ đang cố gắng khắc chế cùng với chính mình, để cho mình thoạt nhìn không phải khẩn. Chương như vậy ta hí hư nói, Long Chi Ảnh, ngươi chính là quá trẻ. Long Chi Ảnh vẻ mặt không phục, không muốn ở trước mặt ta mở lão tư cách, bởi vì ta căn bản sẽ không phục ngươi. Cái này dường như Hàn Quốc người chơi vĩnh viễn cũng sẽ không hướng các loại ác thế lực túi đầu giống nhau. Ta cười to hai tiếng, nhìn trời nói, ngươi thật biết nói chuyện, ngươi biết không, ở toàn bộ châu Á, có 70% trở lên người chơi cho rằng, các ngươi mới thật sự là ác thế lực. Long Chi Ảnh, đừng tại đem. Mình nói xong như vậy chính phái, ngươi mỗi một câu, đều sẽ để ở chàng 70% trở lên khán giả buồn nôn. Ngươi ngươi cái gì ngươi, chuyên tâm trận đấu không thể không nói, Long Chi Ảnh là cái loại này điển hình 3 tuổi định 80 tên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi chính mình, mặc kệ ngoại giới như thế nào biến hóa, hắn cũng sẽ không ván thứ 2 trận đấu, hắn như cũ triệu hoán ra huyết sư, người hầu cương chịu đôi khống chế phương thức cùng ta đối công mà ta đơn giản thì lợi dụng huyết sư. Làm công sự che chắn tới tạp vị, dùng thiên lang chi nhận kéo dài tới năng lực cùng viễn chỉnh kỹ năng oanh hắn, điều này làm cho hắn xác thực cảm thấy chứng đau hơn nữa, không thể không nói là, hắn nhân phẩm thật sự là có điểm suy, lại một lần kích phát ta vô tận chiến lược, mà lần này, ta là đem quý giá này toàn thuộc tính để thăng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, cố ý cắt vũ khí, dùng nghĩ lỗ khiên phối hợp làm hổ tư thế hoàn thành đối với huyết sư cựu đoạn công kích, sau đó, long khí sóng vỗ. Long Chi Ảnh lảo đảo một cái, lần nữa cắt mục tiêu, nhu đồ đã lâu thiên hỏa cuồng long trong nháy mắt thả ra ngoài trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài đổ sộ cực kỳ, chỉ thấy một cái độ lửa cự long ở toàn bộ lôi đài lượn lờ trọn một tuần, hỏa quang trùng thiên, huyết khí tung hoành ở hỏa quang bên trong, huyết sư vô lực gào thét, thân thể đã bị nóng rực hỏa diễm thiêu thành cho tàn, mà Long Chi Ảnh thì tại trong lửa dùng rằng, phát ra sau cùng giống giận Hàn Quốc khu phương hướng, yên, tĩnh như chết. Không ít khán giả đều nên phong lưu lệ, tựa hồ là thua mất ớt cụt vào bàn khoán một dạng khổ sở bất quá, tiếng khóc của bọn họ rất nhanh bị đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay che mất giờ khắc này, thế giới không thuộc về bọn họ ta ở trong liệt hỏa đi ra, toàn thân tản ra nóng rực khí tức, bước nhanh nhảy xuống lôi đài, 2 so với 0, ta hết thắng long hình bóng, 3 so với 0, điểm số lớn tung cửa một đội toàn thắng Hàn Quốc giờ giảm tim các đồng đội chứng kiến ta đi tới, mỗi một người đều vây ta. Nói là muốn đem ta ném không, ta cười một cái nói, chờ đến chúng ta bắt được gật cột quán quân lại nói, đây là tiểu chẳng diện, không đáng ăn mừng chúng ta đánh xong trận đấu, mà cùng tổ một trận khác trận đấu cũng đánh xong, bờ dạ mạ 3 so với một khuất nhục lăng 3, cuối cùng thu được tiểu tổ thứ 3, mà lăng 3 quân đoàn chỉ là dựa vào lăng 3 vũ biểu hiện xuất sắc, ở thủ mâm lấy 2 so với một điểm số thắng thần chi tay phải, sau đó nhìn trộm nghìn giảm, thua liền 3 cục kể từ đó, 3. Chúng ta chiến toàn thắng, lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận tấn cấp 8 mạnh, ám ảnh theo sát phía sau, 3 trận chiến 2 thắng đứng hàng thứ 2, đồng dạng tấn cấp B tổ trận đấu cũng kết thúc, Phi Thiên Ba so với không thắng Lục Giã Tiên Tùn Thờ Ấn Đờ Phủ Ngoại Giật Vóc Ổng Dị, Mộ Quang Ba so với không thắng Trăm Vạn Phú Hào, thua mất tranh tài Lục Giã Tiên Tùn Thờ Ấn Đờ Phủ Ngoại Giật Vóc Ổng Dị danh liệt tiểu tổ thứ 2, thành công tấn cấp, Phi Thiên lấy tiểu tổ danh đầu tư thế ra biên xê tổ, duy yêu 3 trận chiến toàn thắng. Danh liệt tiểu tổ thứ nhất, tung cửa đội 3-3 trận chiến 2 thắng, danh liệt tiểu tổ đệ nhị dê tổ, tung cửa đội 2-3 trận chiến toàn thắng. Đến từ Philippines Thiên Lục danh liệt tiểu tổ đệ nhị 4 tiểu tổ thứ tự sao định sau đó, đánh với cũng bởi vậy sản sinh, để cho chúng ta chi này một đội cũ kết sự tình xảy ra hợp cuộc khu Á Châu vòng loại 8 mạnh mẽ ta y đánh với tung cửa một đội tung cửa VSC tung cửa đội 3 tung cửa đội 2 tung cửa VSC Lục Giã Tiên Tùn Thờ Ấn Đờ Phủ Ngoại Giật Vóc Ổng Dị. Thêm sườn núi Duy Yêu Úc Sở Chây Ly AVSC ám ảnh Hàn Quốc Phi Thiên tung cửa VSC Thiên Lục tung cửa vòng tứ kết. Chúng ta sẽ cùng chính mình đội 3 tranh đoạt một tấm quyết Simon nhóm ở bán kết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đem tao ngộ đội 2. Hai trận trận đấu cũng làm cho người chứng đau bất quá. Lại chứng đau chúng ta cũng phải đánh, nhưng lại phải toàn lực ứng phó. Bởi vì này chính là tranh tài tính tàn khốc.